Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 101, 101, nhân và quả một. Ngay khi vị tu sĩ trung niên chết thảm, tiếng kêu thảm thiết thê lương của gã vang vọng trong thành trì, lão tổ Kim Cương Tông đang tìm tòi thân ảnh Hứa Thanh trong thành trì chợt ngẩng đầu. Thân là tu sĩ trúc cơ, ngũ giác của lão cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này nghe thấy thanh âm thê thảm ở xa, sắc mặt lão lập tức âm trầm, nhảy lên trên không, đạp không bay về phía âm thanh truyền ra. Mặc dù bốn phía có dị thú, nhưng lão dù sao cũng là cường giả trúc cơ, chỉ cần không phải gặp phải tồn tại quỷ dị, cho dù là rất nhiều dị thú bao vây, lão cũng không thèm quan tâm. Coi như là dị chất nồng đậm, mặc dù cũng có ảnh hưởng với lão, nhưng lấy tu vi của lão, chỉ cần không ở trong cấm khu hơn một tháng, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều phiền toái. Cho nên sau khi xác định phương hướng, lão tổ Kim Cương Tông liền hét lớn một tiếng, vận dụng tu vi của mình, khiến cho thanh âm của lão truyền đi thật xa. Cuốn lấy tiểu tử kia chờ ta tới. Trong lúc nói, thân ảnh của lão ở trên không trung ầm ầm bộc phát tốc độ, từ xa nhìn lại, giống như một đạo sao băng gào thét, phá vỡ bầu trời. Cùng lúc đó, chỗ chiến trường vừa rồi, tên trưởng lão Kim Cương Tông còn lại, ngay chớp mắt khi Hứa Thanh lao tới gần, không chút do dự lui về phía sau. Gã đã nghe được tiếng gào to của lão tổ, nhưng gã không muốn tử vong vô vị ở nơi này. Dù cho là sau đó có bị lão tổ trách phạt gã cũng đều nhận hết. Bởi vì sát khí của Hứa Thanh thật sự là quá nặng, ra tay lại tàn nhẫn, đồng thời sát cơ trong ánh mắt kia để cho gã không dám mạo hiểm. Cho nên giờ phút này tốc độ lui ra phía sau của gã cực nhanh, thậm chí trực tiếp liền vận dụng phi hành phù, nháy mắt liền lui ra phía sau mấy trăm trượng. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cũng đã nghe được tiếng gầm của lão tổ Kim Cương Tông từ rất xa truyền đến, nhưng hắn cũng không dừng lại, mà chợt đuổi theo, trên đường nhặt lên que sắt của mình, đang muốn sử dụng phi hành phù. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt của hắn liền biến đổi, hô hấp trì trệ, không chút do dự xoay người, bay nhanh về phía ngược lại. Mà ngay một khắc Hứa Thanh quay người, thần sắc của tên trưởng lão Kim Cương Tông bay đến không trung lập tức trở lên hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh đập vào mặt, cũng chú ý thấy một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Gương mặt của thân ảnh kia không hề có ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài tung bay, giống như là một nữ tử, mà thân hình dưới gương mặt này to lớn vô cùng. Toàn thân mặc một cái váy dài màu trắng. Giờ phút này rất nhiều gương mặt nổi lên ở trên cái váy dài của nữ tử này, từng tiếng thúc thiếp nỉ non thê lương truyền khắp bốn phía, tràn ngập quỷ dị truyền tới bát phương, thậm chí ngay cả mặt trăng trên trời cũng trực tiếp biến thành màu máu. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của trưởng lão Kim Cương Tông ở trước mặt người khổng lồ chỉ như là con sâu cái kiến, không có ý nghĩa gì, nhưng mà vô số những cái mặt người ở trên cái váy trắng của nữ tử không mặc đều đang thúc thiếp nỉ non chăm chú nhìn vào gã. Thân thể của tên trưởng lão Kim Cương Tông kịch liệt run rẩy, biểu cảm cải biến, cũng chậm rãi khóc lóc ồ lên. Nhưng ở trong tiếng thúc thiếp nỉ non này, ánh mắt của gã lại lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn, dường như gã đang thúc thiếp nỉ non, nhưng cái này gã căn bản không cách nào khống chế được. Cho đến khi tiếng khóc của gã dung hợp cùng với thanh âm nỉ non của vô số gương mặt trên cái váy của nữ nhân không mặc, quy hai mà một, từng đám khí tức màu trắng từ thất khiếu trưởng lão Kim Cương Tông tràn ra, bay nhanh vào chiếc váy trắng của nữ nhân không mặc. Một khắc sau, thân thể trưởng lão Kim Cương Tông trực tiếp biến thành thây khô, không còn khí tức, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trên chiếc váy của nữ nhân không mặc bỗng nhiều thêm hơn một gương mặt, chính là mặt của vị trưởng lão Kim Cương Tông kia. Một gương mặt không có cảm xúc, hiện ra trên chiếc váy trắng, phát ra thanh âm thúc thiếp nỉ non. Một màn này, bị Hứa Thanh nhìn thấy, cũng bị lão tổ Kim Cương Tông giờ phút này đang chạy tới nhìn thấy, thân thể hai người đều chấn động. Hứa Thanh thở sâu. Đề xu không nờ dây chấn động trong lòng, chợt tăng tốc, bay nhanh về phía bên trong thành trì. Chỉ là mặc dù Hứa Thanh có thể rời khỏi, nhưng lão tổ Kim Cương Tông từ xa chạy tới, giờ phút này da đầu đã tê rần, thân thể không dám có một cử động nhỏ. Bởi vì nữ nhân không mặc đang đi tới phía lão. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, đối mặt với tồn tại như vậy, không thể di chuyển vội vàng, nói cách khác, kết cục sẽ giống như trưởng lão nhà mình vậy, vì vậy trong sự hoảng sợ và lo lắng không yên của lão. Nữ nhân váy trắng không mặc đi ngang qua bên cạnh lão, dần dần rời xa. Cho đến lúc này, lão tổ Kim Cương Tông mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một tia nghi ngờ. Hai lần gặp phải thứ tồn tại quỷ dị này. Tại sao ta có một loại cảm giác, hình như nó đang giúp đỡ thằng quắc con kia vậy? Tà môn. Lão tổ Kim Cương Tông nghiến răng, nhìn phía Hứa Thanh đi xa, càng ngày càng cảm thấy nhất định phải di ba tê chết đối phương, giờ phút này lão bay nhanh tới. Cấp bách truy kích. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 102, 102, nhân và quả 2. Trong đêm tối, các tiếng gào thét liên tiếp vang lên, vang vọng khắp tòa thành trì hẻo lánh, tiếng nhấm nuốt, tiếng khóc, tiếng cười lạnh tràn ngập bốn phía. Dưới ánh trăng, những bức tường đổ ở khắp nơi tựa như đã trở thành yêu quái, khiến cho bên trong thành trì có một cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Hứa Thanh chạy nhanh trong đó, dù hắn đã sớm quen thuộc tiếng gào thét cùng đám quỷ dị nơi đây, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Hắn có một cảm giống như bị vô số ánh mắt mang theo ác ý nhìn vào mình, mà những ánh mắt này hóa thành băng hàn, hình như đang xâm nhập thân thể của hắn. Cho đến khi toàn thân hắn càng ngày càng lạnh như băng, Hứa Thanh đi ngang qua chỗ hắn thường ngày săn bắn kền kền ngày xưa, vừa đưa mắt nhìn qua, đôi mắt của hắn trong nháy mắt co rụt lại. Cách đó không xa, bên cạnh cái xe ngựa lâm vào vũng nước bùn, lúc đầu vốn hẳn là có một con thú bông màu đỏ bị treo ở trên càng xe, vậy mà giờ phút này đã bị thay đổi vị trí, không phải được treo lên nữa, mà bị đặt ở trên xe ngựa, đưa lưng về phía Hứa Thanh, không nhìn thấy chính diện của nó. Da đầu Hứa Thanh siết chặt, chạy nhanh khỏi nơi đây. Không bao lâu, lão tổ Kim Cương Tông truy kích đến đây, lão dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, lúc thấy được xe ngựa, lão cũng nhìn thấy con rối màu đỏ ngồi trên xe ngựa chính diện nhìn về phía mình. Mắt con rối này như được khảm nạm, hiện ra lờ mờ, toàn thân có máu tương màu đỏ quỷ dị, đang âm u nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Con ngươi của lão tổ Kim Cương Tông hơi co rút lại, đáy lòng sợ hãi, bước chân lập tức chậm lại, cẩn thận từng bước một, chậm rãi rời khỏi phiến khu vực này, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tăng tốc. Nhưng chưa từng truy kích tới gần, lão đã ý thức được thiếu niên trước mắt này tà môn, đồng thời biết được đối phương có thủ đoạn để cho dị chất lập tức trở nên nồng đậm, cho nên lão cũng không có ý định tới gần quá mức mới ra tay, mà chuẩn bị dựa vào tu vi nhìn chằm chằm vào đối phương, đợi đến lúc trời sáng, sẽ ra tay đánh chết. Tuy rằng bản thân là tu sĩ trúc cơ, cẩn thận như vậy để đối phó một tên ngưng khí, việc này có chút tổn hại thể diện của trúc cơ, nhưng lão tổ Kim Cương Tông trong hoàn cảnh này, vẫn cảm thấy quyết định như vậy là ổn thỏa nhất. Cho nên lão trì hoãn tốc độ, không nhanh không chậm nối gót đi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh chạy phía trước cũng đã nhận ra điểm này, hắn nguyên bản cũng đã tưởng tượng ra thủ đoạn phản kích, cũng đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trước cái bóng của mình, hắc đan cũng được cầm ở trong tay, đúng là đang đợi đối phương tới gần. Hắn có nắm chắc, sau khi đối phương thừa nhận những thủ đoạn này của mình, dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng chắc chắn sẽ chật vật, thời gian ngắn không cách nào thoát thân, mà mình mặc dù cũng sẽ bị đối phương đánh cho bị thương nặng, nhưng sau khi trọng thương bỏ chạy, sẽ càng chân thật hơn, khiến cho lão không dễ dàng hoài nghi, thuận tiện dụ dỗ lão vào bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông này rõ ràng là trúc cơ, vậy mà vẫn còn cẩn thận như thế, khiến cho Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Đối phương mặc dù không tới gần, nhưng Hứa Thanh cảm thấy kế hoạch dụ địch của mình vẫn phải tiến hành, vì vậy tăng thêm tốc độ, lao thẳng đến phía phủ thành chủ. Càng ngày càng gần. Vị trí phủ thành chủ nằm ở khu vực trung tâm của tòa thành này, dị chất nơi đây so với chỗ khác càng nồng đậm hơn một chút, nhưng số lượng dị thú lại chẳng biết tại sao, càng ngày càng ít. Loại biến hóa này, để cho sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông đang truy kích đằng sau hơi đổi, nguy cơ trong lòng vào thời khắc này càng trở lên mãnh liệt, lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng lưng Hứa Thanh phía trước. Vừa nhìn về kiến trúc sụp xuống một bên, bước chân đột nhiên đình trệ. Lão không tiếp tục đuổi theo nữa, mà bắt đầu lui về phía sau. Một màn này, để cho Hứa Thanh không chuẩn bị kịp, giờ phút này hắn chỉ còn cách phủ thành chủ có 100 trượng nữa, mà lão tổ Kim Cương Tông truy kích sau lưng lại lui lại. Hiện tại lui, vẫn có chút muộn. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, tay phải đột nhiên vung lên, lập tức rất nhiều hắc đan tản ra bốn phía. Lần này, vì đạt thành mục đích, Hứa Thanh trực tiếp lấy một nửa hắc đan còn thừa của mình ném ra ngoài, hắc đan vừa hạ xuống bốn phía, đồng loạt nổ tung. Trong chốc lát, nơi đây tựa như hóa thành một cái vòng xoáy thật lớn, khiến cho dị chất từ bốn phía mãnh liệt bay đến, ảnh hưởng tới cả hư không, bóp méo bốn phía, khiến cho phạm vi của tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Trình độ nồng đậm của dị chất càng đạt đến mức kinh người. Một màn này, để cho lão tổ Kim Cương Tông đang lui ra phía sau biến sắc, nhưng cũng có thêm một chút khó hiểu. Bởi vì thân thể Hứa Thanh cũng rơi vào trong khu vực dị chất nồng đậm kia. Dựa theo như vậy, không nói vấn đề dị hóa, chỉ cần là dị thú cùng thứ quỷ dị bị dị chất thu hút tới, cũng đủ để cho Hứa Thanh đang ở đó chết không có chỗ chôn rồi, cái này không khác gì là tự sát. Ngay khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy khó hiểu, trăm trượng bên trong phủ thành chủ lập tức chấn động mãnh liệt, từng tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền khắp bỗng nhiên truyền ra khắp bốn phương. Đại địa rung chuyển, mặt trăng máu trên trời trở lên mơ hồ. Sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông biến hóa, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức trở lên mãnh liệt, con ngươi của lão co rút lại, thân thể tấp tốc lui về phía sau, Ánh mắt Cát Cao nhìn chằm chằm về phía trước, từng đạo thân ảnh từ một kiến trúc chỗ giống như trong phủ thành chủ bay ra. Mỗi một cái thân ảnh kia đều gầy còm vô cùng, nhưng mọc ra hai cánh hỏa diễm màu đen, tựa như người dơi, dị chất trên toàn thân nồng đậm kinh người, những nơi đi qua, hư không cũng tự hồ trở lên vạn vẹo. Một màn này, vốn đã đủ khiến cho lão tổ Kim Cương Tông kinh hãi, mà còn một việc càng làm cho sắc mặt lão trở nên trắng bệch, hít vào một hơi, là theo tiếng nổ vang này, phủ thành chủ ầm ầm sụp xuống. Lộ ra một cái động thật lớn trên mặt đất. Một cái thân ảnh khô héo cao chừng 100 trượng, gào thét chấn động cả phía chân trời, đang từ trong động leo ra. Từ xa nhìn lại, thân ảnh này dài nhỏ, tựa như một gốc cây khô, lộ ra toàn bộ là 100 trượng, nhưng giờ phút này rõ ràng nó còn chưa có hoàn toàn leo ra, tự hồ bộ dáng hiện tại mới chỉ là nửa người trên của nó thôi. Vì vậy nó vung vẩy cánh tay, hai tay 10 ngón ngay lập tức lan tràn ra rất nhiều nhánh mây hư thối, bắn về bốn phía, đâm xuống mặt đất. Mấy cái xa nhất, thậm chí đâm vào phía trước lão tổ Kim Cương Tông. Giống như dùng cái này là điểm chống đỡ, để cái thân ảnh giống như cây khô kia có thể tăng tốc leo ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 103, 103, nhân và quả ba. Bà mẹ nó, cái quái gì đây? Nội tâm lão tổ Kim Cương Tông điên cuồng run rẩy, hoảng sợ mắng ra thành tiếng, thần sắc cả người kịch biến, bộc phát ra tốc độ của cả thân thể, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng thứ càng làm cho nội tâm của lão phát cuồng, là lão thấy những thân ảnh người dơi bị dị chất thu hút mà lao tới, nguyên bản chúng nó lao ra từ sau phủ thành chủ, mục tiêu cũng là khu vực dị chất nồng đậm mà tiểu hài tử dùng một thủ đoạn nào đó hình thành. Nhưng chẳng biết tại sao, những thân ảnh người dơi này sau khi nhảy vào khu vực như vậy, liền rất nhanh lại chui ra, từng con gào thét tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhao nhao khóa chặt vị trí của lão, rồi gào thét lao đến. Đây là cái tình huống gì? Tên tiểu hài tử đâu? Tất cả những thứ này, để cho ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông trợn to, dù tốc độ của lão kinh người, nhưng vẫn rất nhanh liền bị đuổi kịp, tiếng nổ vang lên, lão tổ Kim Cương Tông bị ép, chỉ có thể ra tay, bộc phát toàn diện tu vi trúc cơ của mình. Lúc này mới khiến cho những thân ảnh người dơi kia tan vỡ, nhưng quỷ dị là, trong nháy mắt chúng nó lại lần nữa khôi phục, tiếp tục đánh tới, mà xa xa, trong động lớn ở phủ thành chủ, tồn tại kinh khủng kia cũng đã sắp hoàn toàn leo ra. Nguy cơ sinh tử ập đến khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông càng ngày càng điên cuồng, mà trong giờ khắc này, ngay khi lão bị dây dưa ở đây, biên giới khu vực dị chất nồng đậm, một vách tường bên cạnh mặt đất, chỗ đó tồn tại một cái khe hở. Bên trong cái khe, Hứa Thanh giờ phút này đang cẩn thận trốn tránh ở trong đó, cảnh giác theo khe hở nhìn ra bên ngoài. Lúc hắn ở bên trong tòa thành trì này, từng tìm theo tung tích của phi điểu, tổng cộng phát hiện hai nơi trốn an toàn, một cái là thạch động của hắn, cái khác chính là chỗ khe hở này. Khi mà hắn đi bị trọng thương ở ngực do tới phủ thành chủ để lấy công pháp, cái khe hở này chính là nơi mà hắn dùng để tránh dị thú truy sát. Chỉ bất quá nơi đây cách phủ thành chủ quá gần, cho nên lúc ban đầu Hứa Thanh mới không lựa chọn chỗ này làm chỗ ở tạm thời. Thần linh mở mắt tạo thành hạo kiếp, vạn vật chúng sinh cũng không trốn được vận mệnh diệt vong, chỉ có phi điểu. Không biết vì nguyên nhân gì, phần lớn còn sống. Đồng thời chúng nó giống như có bản năng tìm kiếm những vị trí đặc thù, mặc dù không phải tuyệt đối an toàn, nhưng tương đối mà nói thì dị thú đi qua khu vực này giống như đuôi mù vậy, rất dễ dàng dị thú cùng quỷ dị xem nhẹ. Đương nhiên cái này cũng chỉ là tương đối, như trước mắt nếu không có lão tổ của Kim Cương Tông thu hút, vậy thì cách làm vừa rồi của Hứa Thanh, chính là đang tìm chết. Giờ phút này thấy lão tổ Kim Cương Tông chật vật, lại chú ý tới thân ảnh cực lớn đang vùng vẫy leo ra từ cái hố trong phủ thành chủ, Hứa Thanh cũng hít vào một hơi. Nhưng rất nhanh hắn liền hung hăng nghiến răng, thân thể nhoáng một cái lao ra, lần nữa ném ra hắc đan về phía lão tổ Kim Cương Tông đang bị truy đuổi ở xa xa. Hắn một hơi ném tới hơn 10 hạt. Hắc đan rơi xuống đất, nhao nhao nổ tung, mà dị chất nơi đây vốn đã nồng đậm kinh người, giờ phút này theo hắc đan nổ tung, trong chốc lát tựa như đột phá điểm giới hạn nào đó. Ngay lập tức. Nguyên bản bởi vì Hứa Thanh rời khỏi khe hở, những ánh mắt ác ý lại lần nữa hội tụ tới trên người của hắn. Liền trực tiếp dịch chuyển khỏi, nhao nhao nhìn tới khu vực nồng dậm dị chất kia, đồng thời bên trong tòa thành trì này, vô luận là dị thú hay là quỷ dị, cũng đều nhao nhao dừng lại, đồng loạt nhìn về chỗ đó. Sau một khắc, vội vã lao tới. Tiếng gào thét kèm theo phẫn nộ đến cực hạn từ trong miệng lão tổ Kim Cương Tông truyền ra, đồng thời Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, ra sức chạy nhanh, mượn cơ hội những con dị thú cùng quỷ dị đều bị khu vực dị chất thu hút, dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Lão tổ Kim Cương Tông cũng muốn trốn. Thế nhưng có vài thân ảnh người dơi vẫn dây dưa với lão, coi như lão muốn lui ra phía sau cũng không thể tránh được bị trì hoãn, giờ phút này trong lòng càng thêm lo lắng, hận ý đối với Hứa Thanh cũng trở lên vô cùng mãnh liệt. Mà Hứa Thanh lúc này tại ở trên đường phố càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, mắt thấy đã kéo dài khoảng cách cùng phủ thành chủ, ngay khi hắn vừa muốn đi về phía tường thành, trong giây phút này. Một cổ khí tức âm lãnh, bỗng đập vào mặt hắn. Phía trước hắn, có tiếng khóc vang vọng, nữ nhân không mặc mặc váy trắng thình lình từ đằng xa đi tới. Vừa liếc mắt nhìn qua, đối phương còn ở phía xa, nhưng vừa liếc mắt cái thứ hai thì thân ảnh quỷ dị này đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, Hứa Thanh căn bản là không có cách nào né tránh, giờ phút này hô hấp của hắn trở lên dồn dập, con ngươi co rút lại, thân thể của hắn trong nháy mắt bị băng hàn bao phủ, trong đầu lập tức trống không, giống như bị đóng băng vậy. Mà nữ nhân không mặc đi tới, trên người nhanh chóng hiện ra vô số gương mặt, đều đang thúc thiếp nỉ non, tiếng khóc thê lương của bọn họ truyền vào tâm thần Hứa Thanh, hóa thành chấn động, khiến cho biểu cảm của Hứa Thanh bị ảnh hưởng, không cách nào khống chế mà thay đổi, mắt thấy sẽ phải thúc thiếp nỉ non giống như những gương mặt kia. Nhưng vào lúc này, có một số gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặc này đình chỉ tiếng thúc thiếp nỉ non, chúng nó vô thần nhìn tới Hứa Thanh, biểu cảm dần dần cải biến, chậm rãi lộ ra nụ cười, mở to miệng tự như nói cái gì đó, nhưng không có thanh âm truyền ra. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều những gương mặt đình chỉ thúc thiếp nỉ non, cho đến cuối cùng. Hơn phân nửa gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặc đều dừng lại tiếng thúc thiếp nỉ non, toàn bộ nhìn Hứa Thanh, từng gương mặt đều nở nụ cười, trên biểu cảm hiện lên sự nhu hòa. Đôi môi của chúng nó khẽ nhúc nhích, hình như đang nhẹ nhàng mở miệng, nói ra hai chữ mà người khác không nghe được. Trong khi những gương mặt kia mỉm cười và nói gì đó, cả người Hứa Thanh đứng ở chỗ đó, sững sờ nhìn vào những gương mặt trên váy của nữ nhân không mặc này. Không đợi hắn thấy rõ, nữ nhân không mặc này liền dịch chuyển thân thể rời khỏi, đi qua bên cạnh hắn, cho đến khi nó đi ra xa, tiếng khóc lần nữa vang vọng. Thân hình Hứa Thanh cứng ngắc, giờ phút này cũng đã khôi phục lại, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại nữ nhân không mặc càng đi càng xa, thân ảnh màu trắng kia, ở trong đêm tối, tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy. Vừa rồi, những gương mặt nở nụ cười ở trên đó. Hứa Thanh cảm thấy rất quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Nhất là một người trong đó, hắn nghĩ lại, đó chính là lão nhân bán thuốc bị hắn vác đi thiêu, cho lão nghỉ ngơi. Hứa Thanh im lặng, nhìn thân ảnh kia đi xa, mơ hồ hiểu ra cái gì, hồi lâu, hắn cúi đầu thật sâu, nhẹ giọng thì thào. Cảm ơn. Những gương mặt tươi cười lúc nãy, cũng nói đúng hai chữ này. Cảm ơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 104, 104, có thù tất báo một. Nửa khuôn mặt của thần linh đến, như một tiếng sấm khiến cho vạn vật đều bị ảnh hưởng, không thể không thay đổi. Mà loại biến hóa này, khiến cho thế giới này càng trở nên tàn khốc, càng trở nên lạnh như băng. Cấm khu hình thành, khiến cho thế giới vốn lạnh như băng giờ đã đạt đến cực hạn, nhưng giờ phút này. Hứa Thanh ngóng nhìn thân ảnh áo trắng đi xa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu lúc trước Lôi Đội đã từng nói. Ngươi có biết, tại sao ta lại hai lần muốn đưa ngươi đi khỏi tòa thành trì đổ nát này không? Bởi vì, khi ta nhìn thấy thân ảnh của ngươi đang hỏa táng thi hài, lúc ấy hỏa diễm ở bên cạnh ngươi, ngươi bị ánh lửa chiếu rọi, cả hai giống như hòa hợp lại với nhau, làm cho ta dường như thấy được một tia ôn hòa ở trong cái thế giới tàn khốc này. Hứa Thanh im lặng. Hắn giờ phút này, cũng giống như Lôi Đội lúc trước, hắn cũng cảm nhận được một tia ôn hòa. Đến từ nữ nhân không mặc mặc váy trắng kia, đến từ đông đảo những gương mặt mỉm cười nói cảm ơn với hắn. Đến từ thứ mà thế giới tàn khốc này cũng không cách nào cướp đi, nhân tính. Thật lâu sau, Hứa Thanh lần nữa cúi đầu thật sâu. Sau đó hắn xoay người đi về phía tường thành xa xa, vội vã rời đi. Có lẽ do lúc trước hắn ném quá nhiều hắc đan, khiến cho dị chất ở khu vực phủ thành chủ nồng đậm vô cùng, đột phá điểm giới hạn. Như hỏa diễm trong đêm tối, hấp dẫn vô số ánh mắt cùng sự chú ý. Cũng có lẽ là nhân quả của hắn và tòa thành trì này. Cho nên, khi Hứa Thanh chạy ở trên đường, cũng không gặp phải nhiều nguy hiểm, rất thuận lợi đi tới tường thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh thoáng quay lại nhìn qua thành trì trong đêm tối, bên tai truyền đến tiếng gào thét cùng thanh âm thê lương xa xa, hắn lặng lẽ ngóng nhìn một lát. Không biết lần sau đến, là khi nào? Hứa Thanh thì thào, chăm chú nhìn về tòa thành trì trong bóng tối, sau đó quay người nhảy xuống khỏi tường thành, hòa mình với bóng đêm rời xa. Vì tăng lên tốc độ, hắn lấy ra phi hành phù mà mình vừa lấy được, sau đó dán vào trên đùi, linh năng trong người tràn vào trong, tốc độ lập tức ầm ầm bộc phát, cả người trực tiếp bay lên trời. Sau đó gào thét bay đi ở trên không trung. Gió thổi vào mặt, Hứa Thanh có chút không quen, mà tốc độ cùng phi hành đột nhiên bộc phát, cũng làm cho hắn thật lâu mới thích ứng được, nhất là phi hành, cái này là lần đầu tiên phi hành trong đời của hắn. Cái loại cảm giác bay lượn ở trên trời, loại cảm giác cúi đầu nhìn đại địa, nhìn thế giới ở dưới chân chính mình, khiến cho thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình tự như biến thành những con phi điểu sống sót dưới cái mở mắt của thần linh, đang dương cánh bay trên trời. Nguyên lai chim chóc bay trên trời, sẽ có loại cảm giác này. Hứa Thanh thì thào, cố gắng khống chế thân thể. Mà hắn tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7, đã có thể khống chế hoàn mỹ thân thể, cho nên Hứa Thanh rất nhanh liền quen thuộc loại trạng thái bay trên không này. Phối hợp cùng tốc độ cùng sức mạnh của bản thân, sau khi thỉnh thoảng hạ xuống đạp mạnh một cước, lại thi thoảng tung quyền về phía sau khi ở trên không trung, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một đạo cầu vồng, lao qua giữa không trung trong cấm khu. Đổi thành những người khác, còn phải lo lắng dị chất tràn vào, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn không cần băn khoăn việc này, cho nên có thể liên tục gia tăng tốc độ. Vì vậy trải qua không lâu, hắn liền thấy được biên giới cấm khu ở xa xa, sau khi xông lên, cả người hắn trực tiếp liền chạy ra khỏi cấm khu. Chớp mắt ra tới bên ngoài, từng cơn gió ấm áp thổi vào trên người của hắn, xua tán đi sự âm lãnh của cấm khu. Đứng trên không trung, Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía thành Lộc Giác, lại quay đầu đảo qua một phía khác. Sinh hoạt trong doanh địa thập hoang dã nửa năm, khiến cho Hứa Thanh biết được rất nhiều việc mới, cũng làm cho hắn hiểu rõ những người sinh hoạt ở khu vực này, cũng cho hắn biết tên cùng vị trí của không ít thành trì gần đó, trong đó cũng bao hàm sơn môn của Kim Cương Tông. Giờ phút này tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng mặt đất dưới ánh trăng chiếu rọi cũng không phải hoàn toàn là một màu đen nhánh, vẫn có thể mơ hồ thấy được dãy núi lên xuống ở xa xa. Hứa Thanh đứng trên không trung, ánh mắt qua lại giữa vị trí thành Lộc Giác cùng tông môn của Kim Cương Tông mấy lần. Không cam lòng a. Hứa Thanh thì thào. Hắn không biết lão tổ Kim Cương Tông sau khi vào thành trì sẽ có kết cục sẽ như thế nào. Nhưng Hứa Thanh đại khái cảm thấy đối phương sẽ không vẫn lạc, nhưng chắc chắn không thể tránh được phải chật vật cùng trọng thương. Nhưng muốn trong thời gian ngắn thoát được ra ngoài thì khả năng không lớn. Mà chính mình giờ khắc này, nếu như đi đến thành Lộc Giác, hết thảy sẽ đều thuận lợi, nhưng hắn cảm thấy cứ rời đi như vậy, nội tâm sẽ rất không thoải mái. Vì vậy sau khi trầm mặc mấy cái hô hấp, trong mắt thiếu niên lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng một cái toàn diện bộc phát tốc độ, phi hành phù tràn ra chấn động kịch liệt, hắn lao thẳng đến. Phía Kim Cương Tông. Hứa Thanh không lựa chọn lập tức đi đến thành Lộc Giác, hắn muốn đi Kim Cương Tông một chuyến. Hắn chuẩn bị thừa dịp lão tổ Kim Cương Tông bị nhốt, hai vị trưởng lão tử vong, toàn bộ Kim Cương Tông đang ở thời điểm suy yếu nhất, đi vào trong đó hồi báo một chút cho đối phương. Cái này, chính là tính cách của Hứa Thanh. Nếu như đổi thành những người khác, giờ phút này trước tiên sẽ lựa chọn rời khỏi, nhưng những gì Hứa Thanh trải qua từ nhỏ đến lớn khiến cho hắn hiểu được, nhất định phải xóa đi tai họa ngầm. Dù là này cái tai họa ngầm này vượt ra khỏi phạm vi giải quyết của mình, không cách nào xóa đi trong thời gian ngắn. Vậy cũng phải làm cho đối phương đau nhất. Loại đau này, đến trình độ nhất định, mới có thể trở thành một loại uy hiếp. Đây là cách sinh tồn ở trong xóm nghèo, cũng là quy tắc của thập hoang dã, về phần có phải quy tắc trong loạn thế hay không thì Hứa Thanh không biết, nhưng đây là quy tắc của hắn. Mà Hứa Thanh cảm thấy giết hai vị trưởng lão vẫn còn chưa đủ uy hiếp. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 105, 105. Có thù tất báo hai. Trong lúc Hứa Thanh không ngừng bay tới gần phía Kim Cương Tông, cho đến khi ánh nắng ban mai hiện lên, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, Hứa Thanh đã thấy được mục đích của hắn ở phía xa. Sơn môn Kim Cương Tông. Kim Cương Tông xây dựng trên một ngọn núi, kiến trúc vần quanh khắp thân núi, đại điện trên đỉnh núi ở ngay dưới ánh mặt trời, hình như có quang huy tản ra, từ xa nhìn vào có phong thái phi phàm. Chỉ là bây giờ tu sĩ trong tông phần lớn đã ra ngoài tìm kiếm chưa về. Vì vậy đệ tử lưu thủ bên trong sơn môn không phải rất nhiều, trong sáng sớm, thỉnh thoảng mới thấy một thân ảnh. Trong thần sắc của bọn họ mang theo sự kiêu căng, dường như đứng ở nơi đây liền có thân phận cao quý, trên một cái cầu hình vòm trong sơn môn còn có 3 đến 5 tên đệ tử đang đàm tiếu. Trong câu chuyện phần lớn là nói về việc lão tổ ra ngoài tìm kiếm tiểu hài tử, trong ngôn từ biểu lộ lão tổ có chút chuyện bé xé ra to. Còn có một vài người khác, thì ở riêng chỗ ở của mình khoanh chân thổ nạp, đang trong quá trình tu luyện. Mà tông chủ Kim Cương Tông, giờ phút này đang ngồi trong đại điện, thần sắc lạnh nhạt đọc một quyển ghi chép về lễ vật mà thành trì cùng doanh địa gần đó đưa lên. Đáy lòng của gã cũng giống như những đệ tử bên ngoài kia vậy, đối với việc lão tổ ra ngoài, có chút lơ đễnh. Một tên thập hoang dã mà thôi, coi như là có chút bổn sự, nhưng cử hai vị trưởng lão cũng đủ để trấn áp rồi, lão tổ thật sự không cần phải đích thân ra tay, làm cho tông môn hiện giờ trở nên trống trải. Tông chủ Kim Cương Tông lắc đầu, thầm nghĩ việc này không có biện pháp, lời nói của lão tổ, không người nào dám ngỗ nghịch. Mà vào thời điểm toàn bộ tông môn rơi vào trạng thái lười nhác, ở trên không trung, không có ai phát giác được Hứa Thanh, hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Đầu tiên hắn cảm thụ một chút phương hướng gió thổi, sau đó vòng một vòng đến một khu vực thuận gió, cân nhắc tốc độ gió cùng với khoảng cách khuếch tán. Cuối cùng lựa chọn một vị trí, không cho bất kỳ tu sĩ Kim Cương Tông chút cơ hội phản ứng, lấy ra rất nhiều phấn độc, mặt không cảm xúc vung tay vẫy ra. Phấn độc trên người Hứa Thanh có rất nhiều, giờ phút này hắn trực tiếp dùng 8 phần. Nhiều phấn độc như vậy hỗn hợp cùng một chỗ, trong đó có cái đã có độc tính cực kỳ kinh người, giờ phút này liền theo gió phiêu tán về phía Kim Cương Tông. Hứa Thanh cũng không lập tức ra tay, mà là đang chờ đợi. Thời gian từng chút một trôi qua, bởi vì phấn độc quá nhiều, cho nên trong lúc khuếch tán, bầu trời cũng dường như dần bị lây nhiễm màu sắc, mơ hồ biến thành màu đen, ngay khắc này ánh mắt Hứa Thanh liền lóe lên hàn mang. Không sai biệt lắm. Ngay khi màn trời màu đen này xuất hiện, rất nhanh liền khiến cho tu sĩ Kim Cương Tông chú ý. Người đầu tiên thấy là mấy cái đệ tử đang nói chuyện với nhau, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua màn trời màu đen, nhao nhao sững sờ. Đó là cái gì? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đám màu đen này thổi qua một thân cây ở xa, khiến cho cái cây này lập tức héo rũ, thần sắc của mấy người đệ tử này bỗng nhiên đại biến. Đập. Theo tiếng kinh hô truyền ra, đệ tử trong tông môn phát hiện một màn này liền nhao nhao chấn động, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong tông bay ra, thần sắc từng kẻ đều biến hóa, vừa muốn thi pháp tản ra độc phong. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Hứa Thanh trên bầu trời bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh lao ra, hóa thành một đạo thiểm điện, một đường sấm sét, lao thẳng đến sơn môn Kim Cương Tông. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của hắn giống như một đạo thiên lôi bổ xuống nhân gian, trực tiếp nhảy vào bên trong Kim Cương Tông. Trong sự kinh sợ của những tu sĩ Kim Cương Tông, trong lúc tiếng chuông cảnh báo vang vọng toàn bộ tông môn, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương, thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên rơi xuống đất. Chỗ hắn đặt chân chính là vị trí sườn núi giữa Kim Cương Tông. Mặt đất truyền ra tiếng nổ mạnh, từng đạo khe hở khuếch tán, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, sát cơ trong mắt trở lên mãnh liệt, trực tiếp phóng về phía đông đảo tu sĩ Kim Cương Tông đang có biểu cảm hoảng sợ. Tiếng nổ mạnh vang lên. Hứa Thanh ra tay mạnh mẽ, tốc độ kinh người, những nơi đi qua hễ là ai đụng chạm cùng hắn, nhất định sẽ vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô số cổ thi thể rơi lả tả. Tuy số lượng đệ tử còn trong Kim Cương Tông không nhiều lắm, nhưng số lượng cũng có kha khá. Cho nên rất nhanh, trong từng tiếng trống giận dữ, từng đạo thân ảnh từ bát phương hội tụ lại, lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Địch tập kích. Chết tiệt, lại có người dám tập kích Kim Cương Tông chúng ta. Giết. Giờ phút này tông chủ Kim Cương Tông ở trong đại điện cũng lập tức phát hiện, hoảng sợ bước nhanh ra ngoài, thấy tông môn náo loạn, càng thấy được cả ngọn núi tràn ngập gió độc. Các đệ tử, lập tức ăn vào tị độc đan, ra tay xua tán gió độc. Thần sắc gã bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng hạ lệnh xuống. Đồng thời gã tập trung vào vị trí phát ra tiếng nổ vang ở giữa sườn núi, hàn ý tràn ngập trong mắt, lập tức phóng đi. Nhưng mà Hứa Thanh ra tay vô cùng nhanh, hắn không dây dưa cùng những đệ tử Kim Cương Tông này, mà vừa chạy vừa phất tay, ném từng miếng hắc đan ra ngoài. Những viên hắc đan này có viên rơi xuống đất, có viên vẫn còn ở trên không trung, đều cùng lúc nổ tung, tạo thành những vòng xoáy thu hút dị chất, khiến cho dị chất không chỗ nào không có giữa thiên địa tựa như sống lại vậy, lập tức bị thu hút tới đây. Dị chất. Đệ tử bốn phía của Kim Cương Tông đang muốn xông lên, sau khi phát hiện một màn này, liền nhao nhao biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, nhưng vẫn có mấy người rơi vào vị trí trung tâm của vòng xoáy, trong đám dị chất nồng đậm, toàn thân bọn họ nhanh chóng hiện ra một màu xanh đen. Lớn mật. Tiếng gầm giận dữ từ phía trên đỉnh núi truyền ra, thân ảnh tông chủ Kim Cương Tông bỗng nhiên lao đến. Tu vi ngưng khí đại viên mãn chấn động, đã vượt qua tên trưởng lão mà Hứa Thanh Di Ba Tê chết. Đây là cường giả thứ hai trong Kim Cương Tông ngoại trừ lão tổ. Giờ phút này áo bào màu vàng của gã phồng lên, sắc mặt âm trầm, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, nhưng khi thấy được trang phục thập hoang giả cùng với tuổi của Hứa Thanh, toàn thân gã liền chấn động. Là ngươi? Gã không cần đoán, trong lòng cũng đã có đáp án. Mà ngay một khắc đáp án hiện ra, đáy lòng tông chủ Kim Cương Tông liền dấy lên một cơn sóng lớn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 106, 106, Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 1. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông ngưng tụ lại, tâm thần tựa như sóng biển kịch liệt cuộn trào, có chút không thể nào tin. Nhưng giờ phút này trong mắt gã chính là một vị thiếu niên, thân mặc áo da màu đen, tóc rất loạn, trên mặt vô cùng bẩn, chỉ là bên trong ca áo da lộ ra vết máu khô héo, mang theo sát khí. Mặc dù tóc tai tán loạn cùng những vết bẩn trên mặt đã che đậy dung nhan của hắn, nhưng giờ phút này gió độc thổi tới, thổi tóc bay lên, lộ ra hai mắt không cách nào che lấp. Bên trong mắt có sự lạnh lùng không cách nào hình dung được, vào thời khắc này, dù là ở trong sương mù nồng đậm dị chất, vẫn đặc biệt rõ ràng như trước. Mặc dù ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông chỉ tiếp xúc cùng ánh mắt của hắn trong một cái chớp mắt, một sát na tức thời thôi, nhưng nội tâm của gã đã dâng lên một cổ khí lạnh. Tiểu hài tử. Dù là chưa thấy qua bức họa của Hứa Thanh, nhưng trong một cái chớp mắt này, trong đầu tông chủ Kim Cương Tông trực tiếp xuất hiện biệt hiệu của đối phương ở trong doanh địa của thập hoang giả. Gã biết lão tổ cùng hai vị trưởng lão và còn rất nhiều đệ tử đang đuổi giết người này, nhưng hôm nay, lão tổ cùng trưởng lão còn không quay về, nhưng tiểu hài tử đang bị đuổi giết, vậy mà lại xuất hiện ở trong tông môn. Một màn này, để cho tông chủ Kim Cương Tông cực kỳ sợ hãi, nhưng giờ phút này gã cũng không kịp nghĩ nhiều, gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong thời gian ngắn tạo ra gió bão quét ngang qua bốn phía để xua tán gió độc, đồng thời cơn bão táp này cũng hình thành một đợt sóng khí, quét thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua, không thèm để ý tới tông chủ Kim Cương Tông, thân thể trong nháy mắt tránh đi, thay đổi một hướng rồi chợt phóng nhanh, tay vẫn tiếp tục ném hắc đan ra. Thanh âm oanh oanh bỗng nhiên vang vọng, tông chủ Kim Cương Tông cảm nhận được sự quỷ dị của hắc đan, sắc mặt lần nữa biến hóa, hung hăng dậm chân, truy tiếp về phía Hứa Thanh, muốn tới ngăn cản hắn. Nhưng Hứa Thanh không tranh đấu cùng gã, lần nữa tránh đi, mượn nhờ tốc độ của phi hành phù, tiếp tục chạy trong tông môn, khiến cho tông chủ Kim Cương Tông không thể không sử dụng phi hành phù. Từ xa nhìn lại, tông chủ Kim Cương Tông cùng Hứa Thanh, một trước một sau, những nơi đi qua, đều không ngừng vang lên tiếng nổ. Càng có từng viên hắc đan, được Hứa Thanh không ngừng ném ra bên trong tiếng nổ vang. Đáng chết! Tông chủ Kim Cương Tông tức giận, muốn lao tới ngăn trở, chỉ là hai người đều dùng phi hành phù nên tốc độ ngang bằng nhau, điều này khiến cho gã căn bản không có cách nào có thể đuổi theo bắt kịp. Vì vậy rất nhanh, trong tiếng nổ vang, trong Kim Cương Tông càng ngày càng nhiều hắc đan biến thành vòng xoáy, độ dày của dị chất cũng nhanh chóng đạt tới trình độ kinh người, dần dần tiếp cận với trong cấm khu. Cho đến khi hắc đan của Hứa Thanh không còn thừa bao nhiêu, toàn bộ Kim Cương Tông trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này đang không ngừng chuyển động, khiến cho dị chất liên tục vọt tới, cả bầu trời đều bị che đậy, bên trong khu vực nồng đậm dị chất thậm chí đã tạo thành sương mù, càng ngày càng lớn. Dường như che khuất cả bầu trời, bao phủ bát phương. Từ xa nhìn lại, Kim Cương Tông bị sương mù bao phủ, trong đó không ngừng truyền ra tiếng gào thét cùng kinh hô, các đệ tử bên trong giờ khắc này đều hoảng sợ vô cùng. Cùng lúc đó, bởi vì nhân thủ thiếu thốn, cho nên mặc dù đã tản đi một bộ phận gió độc, nhưng vẫn càng nhiều phấn độc theo cơn gió lúc này bay đến, phô thiên cái địa, thổi vào bên trong sơn môn Kim Cương Tông, dung hợp cùng với sương mù. Những nơi đi qua, hết thảy cỏ cây trong nháy mắt trở nên héo rũ. Thậm chí núi đá cũng phát ra thanh âm xì xì, như bị ăn mòn. Tiếng kêu thảm thiết trong một nháy mắt, liên tiếp vang vọng. Toàn bộ Kim Cương Tông trở nên thê thảm vô cùng, tràn ngập dị chất nồng đậm, vạn vật đều bị ô nhiễm, độc tán dung nhập trong gió, bao phủ toàn bộ khu vực, phối hợp với dị chất, tạo thành thứ rất đáng sợ. Mà hết thảy điều này, đều chỉ phát sinh ngắn ngủi trong 100 hơi thở, tốc độ cực nhanh, khiến cho người khác rất khó phản ứng kịp, trong khoảng thời gian ngắn, Kim Cương Tông lâm vào đại loạn. Một bộ phận đệ tử phía sau trước tiên muốn chạy trốn, nhưng độc nơi đây quá mãnh liệt, dù đã ăn vào giải độc đan, nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn, rất nhanh liền có người thất khiếu chảy máu, kêu R3N thê lương. Còn có một bộ phận thì nhanh chóng ẩn núp, thế nhưng cũng vô ích. Trừ cái này, còn lại là tông chủ gào thét đuổi theo Hứa Thanh. Chỉ là giờ phút này tông môn hỗn loạn, tốc độ Hứa Thanh lại nhanh, thừa dịp tán loạn lắc lư mấy cái liền biến mất không còn bóng dáng, những người khác đang muốn tìm kiếm. Thì ngay vào lúc này, có ánh lửa từ chỗ không xa lập lòe lan tới. Một màn này khiến cho da đầu của mọi người rung lên, tông chủ Kim Cương Tông càng là hoảng sợ đến tột cùng, bất chấp đuổi bắt Hứa Thanh, lập tức triệu hoán đệ tử dập tắt lửa. Nhưng ánh lửa không phải chỉ có một chỗ, rất nhanh, từng chỗ lửa cháy, không ngừng xuất hiện ở bên trong tông môn, hỏa diễm hừng hực bắt đầu đốt cháy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 107, 107, hỏa thiêu kim cương tông 2. Tiểu hài tử. Tông chủ kim cương tông phát ra thanh âm thê lương, hận ý đạt đến cực hạn, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không tìm được hắn, chỉ có thể toàn lực dập tắt lửa. Cùng lúc đó, bên trong một chỗ kiến trúc hoa lệ của kim cương tông, sau khi thân ảnh Hứa Thanh bay nhanh vào, liền vơ vét vật có thể vơ vét mang đi, sau đó phóng hỏa ngay tại chỗ, rồi cấp tốc rời khỏi. Toàn bộ quá trình đều xảy ra rất nhanh, cho đến không lâu, ở trong náo động, Hứa Thanh đến một kiến trúc mà trình độ xa hoa rõ ràng lớn hơn kiến trúc lần trước rất nhiều, cũng thấy được bản hiệu của nó. Tàn bảo cát. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, tay phải giơ lên tung ra một quyền. Cánh cửa lớn của tàn bảo cát lập tức vỡ vụn, khói độc bên ngoài lan tràn vào trong, Hứa Thanh tùy theo bước vào, thấy được từng dãy kệ ở bên trong. Trên kệ để các loại đan dược, linh tệ cùng trọng bảo. Hứa Thanh quét mắt qua một cái, trái tim trở lên điên cuồng, lập tức đi lên muốn mang đi toàn bộ, vơ vét một phen liền muốn ly khai. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, chú ý vào bên trong tàn bảo cát, khói độc đang xâm nhập vào khe hở trên một cái vách tường. Những tia sáng mơ hồ bay vòng quanh tạo thành hình dạng một cái cửa, dường như ngay ở đó có một cái cửa ngầm. Vì vậy lông mày Hứa Thanh nhướng lên, trực tiếp đi lên một bước, trong tiếng nổ vang, cánh cửa ngầm xuất hiện khe nứt, nhưng không có vỡ vụn. Hứa Thanh khẽ di một tiếng, hàn mang trong mắt chớp động, trong cơ thể truyền ra âm thanh ken két, hư ảnh của khôi bỗng nhiên biến ảo ở sau lưng, gào thét không tiếng dung nhập với cánh tay của hắn, hóa thành một quyền toàn lực. Quanh một tiếng, cánh cửa ngầm chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái phòng tối. Vật phẩm bên trong không có nhiều lắm, chỉ có một cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, đang giơ tay lên chụp lấy. Nhưng vào lúc này, phía dưới cái túi tràn ra ánh sáng mãnh liệt, từng đạo hình vẽ phức tạp được phát họa trên mặt đất theo ánh sáng lập lòe, hình thành từng lưỡi đao gió xoay tròn bắn lên không, ngăn cản cánh tay đang chụp tới của hắn. Hứa Thanh lập tức thu tay lại, nhìn đao gió, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn cảm thấy thứ này nhất định là cái bảo bối, vì vậy quét về những hình vẽ ở phía dưới cái túi. Đây là cái gì? Hứa Thanh nhíu mày, sau khi cảm thụ thấy ở trên chúng nó có linh năng chấn động, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lấy ra hai quả hắc đan còn sót lại của mình, trực tiếp bóp nát. Dị chất nháy mắt bộc phát, từ bốn phía tràn vào, quét sạch mọi nơi, bao phủ gian mật thất, hình vẽ trên mặt đất sáng lên, giờ phút này đang kịch liệt lập lòe, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản sự ăn mòn. Cuối cùng dần ảm đạm xuống, vang lên thanh âm ken két liền dập tắt. Hứa Thanh không chần chờ ôm lấy cái túi, thân thể nhoáng một cái rời khỏi tàn bảo cát. Nhìn kim cương tông giờ phút này trở thành một mảnh hỗn loạn, tràn đầy tiếng kêu R3N, tràn ngập dị chất cùng khối độc, còn có vài ánh lửa bốc lên, thần sắc Hứa Thanh lạnh như băng, phi hành phù lập lòe, thân thể chợt lao lên không, liền muốn ly khai. Hắn biết rõ, coi như là bây giờ bên trong kim cương tông không có lão tổ. Nhưng mình chỉ chiếm lợi do tập kích mà thôi, nếu cứ tiếp tục nữa sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà mục đích lần này của hắn cũng không phải đơn thuần là giết người, mà muốn hủy đi sơn môn của Kim Cương Tông, có thể đoạt bao nhiêu liền đoạt bấy nhiêu, bây giờ mục đích đã đạt được, hắn bộc phát tốc độ của mình, lao thẳng đến trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm giận dữ truyền ra, tông chủ Kim Cương Tông tóc tai bù xù trong sương mù đang cấp tốc vọt tới phía hắn. Hứa Thanh đang ở không trung, sát cơ trong mắt lóe lên. Lực lượng Hải Sơn Quyết tầng 7 trong cơ thể bộc phát, hư ảnh của Khôi ở sau lưng biến ảo, tung một quyền về phía tông chủ Kim Cương Tông đang lao tới. Âm thanh ngập trời, thân thể tông chủ Kim Cương Tông rút lui vài bước, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cái đao ảnh màu tím, đang hình thành sau lưng Hứa Thanh. Thiên đao hạ xuống. Trực tiếp chém về phía tông chủ Kim Cương Tông. Sắc mặt tông chủ Kim Cương Tông đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, lao về trong gió độc cùng sương mù dị chất. Mà ánh đao màu tím cũng lập tức chém vào. Hứa Thanh không đuổi theo, ánh mắt chớp động, lập tức rút lui, hóa thành một đạo cầu vồng nhảy vào bầu trời, dùng tốc độ sấm sét lao về phía xa. Mà ngay lúc hắn rời đi, lập tức có 7, 8 đạo thân ảnh lao ra từ trong đám sương mù mà tông chủ Kim Cương Tông vừa thối lui, mỗi người đều toàn lực ra tay đánh một kích. Sức mạnh của một kích này cực lớn, khiến cho không khí tự hồ cũng bị đánh nứt ra, tiếng nổ vang ngập trời, tạo thành vết lõm. Có thể so với lực lượng của trúc cơ. Nếu Hứa Thanh còn không rời khỏi mà tiếp tục truy kích, sợ là giờ phút này đã bị dính đòn này vào trên người. Mà 7, 8 đạo thân ảnh kia đều là lão giả, giờ phút này sắc mặt của toàn bộ đều trở lên trắng bệch, máu tươi phun ra, hiển nhiên một kích vừa rồi là do bí pháp phối hợp của bọn họ tạo ra. Bây giờ mắt thấy Hứa Thanh chạy trốn, bọn họ do dự có nên đuổi theo hay không? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 108, 108, Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 3. Bảy vị hộ pháp không nên đuổi theo. Trong sương mù, tông chủ Kim Cương Tông lão đảo đi ra, một cánh tay thình lình bị đứt gãy, giờ phút này đang có từng giọt máu tươi hạ xuống, sắc mặt gã trắng bệch, thân thể lung lay tựa như sắp đổ. Tặc tử kia quá cẩn thận, rõ ràng không truy sát ta. Bây giờ trọng điểm của chúng ta là phải mau chóng xua tán gió độc cùng dị chất, tiếp đó đợi lão tổ trở về. Trong lòng tông chủ Kim Cương Tông tràn đầy nghẹn khuất, cực kỳ phẫn nộ, gã vừa rồi liều mạng để bị thương là muốn dụ đối phương, nhưng thất bại. Bảy, tám lão giả nhao nhao trầm mặt, có người tiến lên đỡ lấy tông chủ, nhìn tông môn vẫn còn trong hỗn loạn, biểu cảm của bọn họ cũng có chút mờ mịt, thở dài một tiếng, chỉ có thể tận lực đi xua tán gió độc và dị chất. Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua một ngày. Khi hoàng hôn của ngày hôm nay đến, độc cùng dị chất trên Kim Cương Tông rốt cuộc đã tiêu tán hơn phân nửa, cái gió độc phía trước thì phải tiêu hao rất nhiều thuật pháp phong hệ, mà cái sau thì khiến cho bọn họ phải bóp nát linh tệ, dùng linh năng thuần khiết để pha loãng. Tiêu hao cực lớn, mà toàn bộ tông môn biến thành một mảnh tàn phá, ngay cả đại điện trên đỉnh núi cũng đều biến thành phế tích, phần lớn kiến trúc sụp xuống, khắp nơi đều là dấu vết lửa cháy. Muốn khôi phục lại, cũng cần tiêu hao cực lớn. Càng nghiêm trọng hơn là đệ tử Kim Cương Tông, dị chất trong cơ thể những người này đều rất nồng đậm, giờ phút này phần lớn toàn thân có màu xanh đen, cần đại lượng bạch đan thậm chí thanh trần đan để hóa giải. Tông chủ Kim Cương Tông cùng mấy vị hộ pháp, từng người đều mỏi mệt cùng tràn ngập nghẹn khuất, ở phía chân trời, một đạo cầu vồng lao đến. Lão tổ Kim Cương Tông, trở về. Trên người lão đồng dạng hiện lên vẻ chật vật, trên thân thể có nhiều chỗ có thương thế, tóc tai bù xù. Áp chế tức giận, sau khi chạy ra khỏi cấm khu, lão đã quyết định rồi, sau đó mình sẽ không tiếc bất cứ đại giới gì, nhất định phải di ba tê chết đứa bé kia. Cho đến khi lão từ xa thấy được sơn môn, lão liền sửng sốt một chút ở trên không trung, sau đó lập tức tăng tốc tới gần, lão đứng ở bên trên sơn môn, ngơ ngác nhìn phế tích dưới chân. Lão tổ. Sau khi đám đệ tử Kim Cương Tông thấy được thân ảnh lão tổ, từng người lập tức khóc lóc kể lể. Lão tổ. Tiểu hài tử thừa dịp ngài không có ở đây, tới làm loạn tông chúng ta, các đệ tử thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lão tổ, tàn bảo cát của chúng ta cũng bị tặc tử cướp sạch không còn, đồ có thể cầm ra cũng đều bị dị chất ô nhiễm. Lão tổ, thằng nhóc kia quả thực không có nhân tính, rất nhiều đệ tử đều trúng kịch độc, rất khó có thể hóa giải. Chỉ có tông chủ cùng đám hộ pháp, là trầm mặc không nói gì. Nghe các đệ tử khóc lóc kể lể, lão tổ Kim Cương Tông nhìn sơn môn tàn phá. Nhìn đệ tử thê thảm, lại nhìn tông chủ đã mất đi cánh tay cùng những hộ pháp đều bị thương, thân thể chậm rãi run rẩy. Sắc mặt từ màu xanh biến thành màu trắng, lại từ trắng biến thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành xanh mét vô cùng, thân thể lão đảo không khống chế nổi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc hô hấp dồn dập, hai tay của lão gắt gao nắm chặt, ánh mắt đỏ thẫm như muốn ăn thịt người vậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương. Ta muốn giết ngươi. Tiếng gào to vang vọng bát phương. Tựa như sấm chớp nổ vang, nhưng cũng không truyền đến được truyền tống trận ở thành Lộc Giác lúc này. Trong thành Lộc Giác, bên cạnh truyền tống trận, Hứa Thanh đang đứng xếp hàng ở đó. Phía trước hắn, rõ ràng là một chỗ truyền tống trận cực lớn. Trận này xây dựng trên một chỗ pháp đàn, được xây hình bát giác, trong đó có khắc vô số phù văn, cực kỳ phức tạp, mỗi một lần lập lòe đều phát ra tia sáng vạn trượng, khí thế như cầu vồng. Bốn phía còn có một chút thị vệ có tu vi không tầm thường. Bọn họ lạnh nhạt nhìn những người đang xếp hàng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, giống như chỉ cần trong lòng bọn họ có chút bất chính, sẽ bị lập tức chém giết ngay tức khắc. Rất nhanh, theo người phía trước tan biến trong truyền tống trận, lúc đến phiên Hứa Thanh, hắn đi đến phía truyền tống trận trong pháp đàn. Cho đến khi đi đến pháp đàn, bước vào bên trong truyền tống trận rất phức tạp, Hứa Thanh quay người nhìn lại cái mảnh thiên địa mà mình đã sống nhiều năm này. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào trên đại địa. Gió tháng 7 mang theo sự nóng bức quét đến, thổi bay sợi tóc trước mắt Hứa Thanh, khiến cho hắn càng thấy rõ phiến thế giới này hơn. Hắn nhìn về phía lấy tòa thành trì đổ nát, lại nhìn lại phía doanh địa thập hoang dã, sau cùng lạnh lùng quét mắt tới vị trí Kim Cương Tông. Hẹn gặp lại. Hứa Thanh thì thào, ánh mắt càng ngày càng trở lên lạnh như băng, tia sáng dưới chân lập lòe, truyền tống trận càng ngày càng sáng, cho đến khi bộc phát, che hết tất cả, bao gồm cả thân ảnh Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc tia sáng trong truyền tống trận tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh trong đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 109, 109, thất huyết đồng 1. Tháng 8, tiết sử thử, vào khoảng 22, 23, ngày 24 tháng 8. Bầu trời vẫn nắng như trước, vì tiện dung nhập nhiệt độ của nó vào trong gió, mượn khí lưu của nó khiến cho sự nóng bức tràn ngập khắp đại địa, nhưng theo khí trời biến hóa, nhưng cơn nóng bức vẫn khó thể tránh khỏi đến ngày kết thúc. Cuối cùng, nó chỉ có thể ở trên bầu trời, bất đắc dĩ nhìn xuống đại địa, chờ đợi hồng nhạn tới, chờ đợi huyền điểu quay về, chờ đợi tới tiết bạch lộ kế tiếp mới lại xuất hiện. Nhưng so với đám người bên trên đại địa, vị trí của mặt trời, khiến nó có thể đứng ở trên cao, nhìn rõ ràng được hòn đảo bị vô tận nước biển vây quanh. Toàn bộ Nam Hoàng Châu, trên thực tế chỉ là một hòn đảo. Bộ dáng của nó là một cái hình bầu dục hơi nghiêng, trong đó bị một cái sơn mạch mênh mông tựa như ngọa long tung hoành Nam Bắc, ngăn cách Tây Đông. Cái sơn mạch này, tên là sơn mạch chân lý. Phía Tây sơn mạch trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ phạm vi bảy thành của Nam Hoàng Châu, nơi đó là cấm khu lớn nhất của khu Nam Hoàng Châu, tên là Hoàng Cấm. Trong đó tràn ngập rừng rậm âm u, mai táng rất nhiều di tích viễn cổ, quanh năm có sương mù lượn lờ, dị thú đông đảo, vô số quỷ dị, dị chất cực kỳ nồng đậm. Về phần sơn mạch phía đông, chiếm cứ toàn bộ phạm vi ba thành của Nam Hoàng Châu, cũng là chỗ nhân tộc nghỉ chân. Mà ở nơi đây, có một vị trí cực kỳ đặc thù. Vị trí kia chính là ở phía bắc sơn mạch chân lý, là vị trí đầu tiên giáp giới cùng với biển khơi. Phía tây là Hoàng Cấm, phía đông dựa vào khu vực nhân tộc, phía bắc là vùng biển vô tận, phía nam thì là lan tràn đến một chỗ khác của sơn mạch chân lý. Loại vị trí địa lý này, liền khiến cho nó trở thành bến cảng lớn nhất toàn bộ Nam Hoàng Châu, ngày bình thường những tàu hàng vãng lai cực lớn liền nối liền không dứt, có tàu đến từ những hòn đảo bốn phía tới thương lượng buôn bán, cũng có thuyền đến từ Đại Lục Vọng Cổ. Một vị trí đặc biệt vả lại trọng yếu như nơi này, tự nhiên không phải thế lực tầm thường có thể nắm giữ, mà nơi đây, chính là sơn môn của Thất Huyết Đồng. Từ xa nhìn lại, tòa thành trì này chia làm 7 khu vực lớn, bến cảng chỉ là một cái trong số đó. 7 khu này tạo thành một thành trì mênh mông kinh người, có thể nói là một tòa hùng thành. Nơi này, chính là chủ thành Thất Huyết Đồng. Mà ở bên cạnh, còn có 7 ngọn núi nằm ở cuối cùng phía bắc của sơn mạch chân lý, mỗi một tòa đỉnh núi đều có một tượng con mắt 100 trượng khổng lồ, màu sắc khác biệt, nhưng cũng lộ ra sự lăng lệ ác liệt. Bất kể ban ngày hay là đêm tối, quang mang chói mắt vĩnh viễn không tiêu tán, hình thành đại trận bao phủ bát phương. 7 cặp mắt vĩ đại bao quát đại địa. Như đồng tử của một con thú lớn, mang theo uy nghiêm đáng sợ cùng sự băng lãnh, khiến cho tất cả mọi người sau khi thấy, đều chấn động tâm thần. Đây cũng là lý do cái tên Thất Huyết Đồng tồn tại. Bến cảng chỗ chủ thành, kể cả 7 ngọn núi này, chính là toàn cảnh sơn môn Thất Huyết Đồng. Trong đó ngọn núi gần chủ thành cùng ngọn núi cao nhất xa nhất, tựa như hai người khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ này, khiến cho bọn đạo chích Nam Hoàng Châu cùng nhiều thế lực khác đều phải kiêng kỵ. Dẫu sao bên trong Nam Hoàng Châu, coi như là ba thành khu vực cư trú của nhân tộc, cũng đều tồn tại hung hiểm lớn lao. Hoang dã tràn ngập dị chất, ẩn núp các loại dị thú cùng với các người vong mệnh hung ác. Dị thú mặc dù không hung mãnh bằng trong cấm khu, nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, sau khi rời khỏi thành trì, một khi gặp phải chúng nó, cũng thường thường có nghĩa là đã gặp phải nguy cơ sinh tử, nhất là gặp phải loại người vong mệnh. Ở trên hoang dã không có quá nhiều trật tự, sợ là sẽ gặp phải tràn cảnh còn thê thảm hơn cả tử vong. Cho nên, một tòa thành trì có thể cư trú, đều là tha thiết ước mơ của tuyệt đại đa số nhân tộc. Mà chủ thành Thất Huyết Đồng, cũng rất nổi danh ở toàn bộ Nam Hoàng Châu, không chỉ bởi vì nó phồn hoa, mà bởi vì trận pháp bao phủ Thất Huyết Đồng, có thể cách ly dị chất với trình độ cực lớn, khiến tuổi thọ trung bình của người sống trong đó cao hơn bên ngoài khá nhiều. Vì vậy có thể vào Thất Huyết Đồng, là mộng tưởng của rất nhiều người. Vô số người khát vọng đến đây, vô số người đã đến liền không muốn rời đi. Hình như ở trong đây bọn họ có thể truy tìm mộng tưởng, chỉ là quy tắc của chủ thành Thất Huyết Đồng cực kỳ nghiêm khắc. Tựa như một cây roi vô hình, quất vào trên người từng người tới nơi này. Cây roi này tên gọi là Thích Nghi Để Sinh Tồn. Giờ phút này, ở bên trong bến cảng của chủ thành Thất Huyết Đồng, khu vực trung tâm, ba tòa truyền tống trận cực lớn đang không ngừng lập lòe tia sáng. Chúng nó được xếp theo hình tam giác, người tới nối liền không dứt. Tòa truyền tống trận thứ ba trong đó, theo tia sáng lập lòe, một thân ảnh thiếu niên lộ ra từ bên trong.